Sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Cửu Nha im lặng kéo nàng dậy, đưa thức ăn, thay trang phục cho nàng. Sau đó lại kéo nàng ra ngoài vườn, đem thuốc đắng cho nàng. Cửu Nha, ngươi bị làm sao? Gia đình có chuyện, hay ngươi mệt? Tiểu thư người sắp rời đi rồi, người cần mang gì theo? Mang theo không, bây giờ chỉ cần dạo một vòng đã. Nàng quay lên hành lang rồi quay người lại. Hoa nơi này đẹp lắm, hay ngươi hái một ít đem đi theo đi? Chỉ cánh hoa thôi nhé. Ân tiểu thư, Cửu Nha xoay người đi. Tuyết lại im lặng lên hành lang, dạo ngắm cảnh. Nhớ lúc trước khi mới vào nơi này, nếu không nhờ trí nhớ của Hoa Tuyết, có nhẽ nàng đã lạc nơi mơ cung này. Nhưng là nơi phủ thừa tướng này, có lẽ nàng đã sớm thuộc đường đi. Dạo quanh qua nhà bếp, có vài nha hoàn nơi đó nhìn thấy nàng cúi đầu, chính nàng chỉ lắc đầu rời đi. Trở về phòng, mỗi ngày đã lười quá rồi, nàng sẽ không còn là tiểu thư nữa đúng không? Sau khi nàng đến trường, khi nàng sẽ rời đi rất nhanh. Gì chứ, sao nàng cứ luyến tiếc thế này? Bây giờ mới nhận ra nàng có thể lười biếng đến thế, lười đến nỗi luyến tiếc cuộc sống không phải thuộc về mình. Con đường nàng đã đi qua nó lát gạch, còn có những tia nắng lóm đóm rơi rải rác trên nền gạch. Con đường phía trước của nàng yên bình, thật như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Rất nhanh nó sẽ tới. Phân cách, ngoài cổng chính, mùi gỗ mới sơn lên màu đỏ thẳm. Thị vệ nô tỳ tấp nập xếp đồ, người ra kẻ vào, nhìn đám người kia, nhìn chiếc xe được hai loài quái dị kéo theo, lại nhìn đống đồ trên chiếc xe. Ngưng, các ngươi trồng cái gì lên xe ta thế kia? Nô tỳ thị vệ dừng hoàn toàn, nhìn nàng, quản gia vừa lúc nhìn thấy vội lên tiếng. Thưa tiểu thư, đây là những thứ mà tể tướng giặt chúng hạ nhân mang lên, nhân sâm, dược liệu, vũ khí, lương thực, vàng bạc. Hắc tuyết trên trán chảy dài. Nàng nhớ nàng đi học không đi đánh giặc nha. Dừng, lấy nhân sâm ra để lại hai củ. Lương thực chỉ lấy một nữa. Vũ khí đem làm gì? Chỉ cần mang theo vài người. Vàng bạc chỉ mang theo một nữa. Dược liệu mang theo 20 lọ trung cấp đủ. Còn lại bỏ vào khoa, ai dùng kê hết lại cho ta. Ăn bớt hoặc thấp thoát một chút, ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng, mọi chuyện với cha ta gánh. Chắc được rồi chứ quản gia. Đưa ánh mắt giết người cho ông. Con người này rất trung thành nhưng cũng rất kiêu ngạo, xem để nàng chỉnh lại một chút thứ bậc đi, sau này sợ không có cơ hội nữa. Vâng thưa tiểu thư, theo lời tiểu thư đi. Quản gia phất tay cúi người, đem hết giận đổ lên người cấp dưới. E hèm, vậy ai đi theo ta bảo vệ đây? Lão gia dặn đưa trung bảo cận vệ của tiểu thư theo. Còn có người theo nữa không, là tuy ở hắn? Ân, Cửu Nha tới giờ tại sao chưa có mặt? Đừng nói cô bé bưng hết vườn hoa đi nha. Tiểu thư, nhìn nàng, CN, vừa chạy vừa cười, rồi nhìn cái túi trên lưng nàng. CN, nàng, ST, thật sự muốn xỉu. Nàng, ST, đoán đúng. Cửu Nha đem hết vườn hoa đi TT, định rời lên xe lại có người không muốn gặp lại xuất hiện. Tiết Nhi chờ ta, nhị mẫu có chuyện sao? Tiết thật sự chán cảnh mèo khóc chuột kiểu này, bà ta giống như con gái của bà đều là loại rắn rết. A hát, phụ thân không tới tiễn con gái thật buồn. Tiết Nhi, con đi nhớ bảo trọng, chuyện gì cứ nói tỉ muội giúp, để đều là phận nữa nhi của nhau. Nói xong đem khăn lên giả lau nước mắt. Sau lớp khăn không ai biết ánh mắt của bà ta ngắt ngao chừng xéo Tuyết. Nàng ta nhìn trời nhìn đất. Thứ gì cũng nhìn, riêng bà thì không như sợ bẩn mắt. Bà nhịn xuống giữ nguyên hình tượng. Chỉ sợ, nhưng nhị mẫu yên tâm, có chuyện gì bất chắc nhị mẫu sẽ là người biết đầu tiên. Liếc sang bà ta, sau lại leo lên xe. À, nhị mẫu nhớ nhắc cha rằng cẩn thận với vật nuôi bên mình. Phải biết khi nào vứt khi nào mang. Nhớ đấy nhị mẫu. Nếu cha không biết, không biết có chuyện gì đâu. Nhị mẫu cũng biết tính cha, dù thiếu một chữ á. Hất màn xuống ngồi yên vị trên xe, không muốn cho bà ta thêm thể diện. Nàng cười mỉa mai rời đi. cách chương.